Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn tiếng đồng dường như không có phát hiện mình đi vào gian phòng, chỉ đứng lên xoay người, đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, cầm lấy miếng bông gò màu trắng, nhẹ nhàng gạt gạt tinh dầu lavender, làm cho mùi thơm càng lan tỏa. Trạm Bạch Quân nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từng bước đi vào phòng, đi tới sau lưng tiếng đồng, vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ở trên cổ cô nhẹ nhàng hôn. Hai mắt tiếng đồng lập tức lộ ra mê ly. Nhìn Hà Trúc phía ngoài cửa sổ, cảm thấy nụ hôn của Trác Bách Quân dịu dàng mà ngọt ngào, có chút ướt ướt, giống như là tình thâm trêu đùa, làm cho cô cười nhỏ. Lại sâu kín nói: "Anh biết em là ai ư?" "Anh biết rõ." Trác Bách Quân hôn nhẹ cổ cô, khẽ cắn vành tai cô. "Em là Tĩnh Đồng." Tĩnh Đồng cùng anh hôn môi triền miên. Tĩnh Đồng có chút lo lắng: "Vậy em là người khác anh sẽ để ý à? Cô ấy đã từng bán đứng anh." "Em cũng bán đứng thân thể của mình mà." Trác Bạch Quân hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô. "Cho dù người đó là em, anh đều muốn tiếp nhận quá khứ của em, tiếp nhận hiện tại của em, giống như em tiếp nhận quá khứ và hiện tại của anh. Ở trong lòng của anh, em vĩnh viễn là Tĩnh Đồng xinh đẹp nhất, đơn thuần nhất, thiện lương nhất, đáng yêu nhất." Hai mắt Tĩnh Đồng đỏ lên, sâu kín xoay người nhìn Trác Bạch Quân, nhìn ai trong mắt thâm tình, đột nhiên nghẹn ngào hỏi: "Thực sự không trách em chứ?" Trác Bạch Quân mỉm cười, vươn tay nắm cằm Tĩnh Đồng: "Đứa ngốc này, lúc trước anh còn chê em ngốc một chút, hiện tại không ngốc, không phải rất tốt ư?" Tĩnh Đồng đột nhiên cúi đầu cười một tiếng. Trác Bạch Quân nhẹ nắm cằm cô, nhắc tới khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn ai trong mắt mê ly, có cái môi đỏ mọng mê người, cuối cùng khó lòng kiềm chế, cúi đầu hôn nhẹ môi cô. Tĩnh Đồng nhắm hai mắt, nước mắt lan xuống, mở đôi môi đỏ mọng, cụ đầu lưỡi ấm áp của hắn quấn quýt chung một chỗ, hai tay run rẩy ôm nhẹ lồng ngực kiên cố của hắn. Trác Bạch Quân mút lấy đầu lưỡi ngọt thơm của cô, hai tay ôm chặt cô trong ngực, bế cả người cô lên, đặt cô trên giường nệm, vừa vươn tay xoa ngang thắt lưng khêu gợi của cô, sau đấy từ từ buông lỏng cúc áo sơ mi cô. Ánh sáng xanh biếc của hàng trúc nhẹ chiếu gian phòng ấm áp, trên giường truyền đến tiếng động thực nhỏ. Cuối cùng âu phục, áo sơ mi của Trác Bạch Quân và áo sơ mi của Tĩnh Đồng rào rào khoác lên trên ghế dựa hồng mộc, lộ ra một góc ôm đỏ thẫm. Tĩnh Đồng nắm chặt ga giường, tắc hai chân dài của mình thở phì phò, ngẩng đầu nhìn cặp mắt nóng rực của Trác Bạch Quân, lóe lên ánh sáng hấp dẫn mê người. Ánh mắt hắn ngưng tụ, cúi đầu hôn chặt môi mềm của Tĩnh Đồng, từng trận tiến vào làm chiếc giường phát ra tiếng chi chi, có tiếng thở gấp mê người của Tĩnh Đồng. Năm ngón tay thon dài xé qua sau lưng kiên cố của Trác Bạch Quân, cũng mê tình kích thích cào đầy vết đỏ. Dạ tiệc bắt đầu, tất cả đèn lồng màu đỏ trong đêm đen lãng mạn bừng lên, đón gió xuân say lòng người, sắc màu nhẹ nhàng lay động. Trong mặt sân cỏ vẫn náo nhiệt, rất nhiều nhân viên phục vụ khách sạn mang bao tay màu trắng, tay nâng chiếc khay màu vàng xuyên qua tân khách, lụa mỏng màu trắng vẫn đang phất phơ trong gió. Bên kia dàn hòa âm đang kéo khúc nhạc êm ái ấm áp. Rất nhiều đứa bé cầm trong chóng nhỏ màu đỏ ở trong mặt sân chạy tới chạy lui, trong chóng nhỏ xinh đẹp xoay tròn ra điệu hạnh phúc. Đứng trên khán đài màu trắng, một người chủ trì kênh giải trí nổi tiếng cầm microphone đứng ở cột ánh sáng hoa hồng, nhìn tân khách dưới khán đài thần bí mỉm cười nói: "Trong một đêm gió tuyết, một cô bé bị lạc đường ở trong rừng rậm. Cô gặp một ông lão râu bạc. Ông lão cho cô gái nhỏ ba quà tặng: một thân cây mầm, một bao lúa mạch và một hồ nước. Mỉm cười nói với cô bé: có một ngày cây mầm lớn lên, lúa mạch lớn lên, cô gái nhỏ sẽ gặp được người mình yêu thương nhất, đạt thành nguyện vọng của mình, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới." Cô gái nhỏ đem cây mầm và lúa mạch gieo xuống, trải qua cẩn thận tưới nước, cùng lao động cần cù vất vả. Và một ngày cây mầm trưởng thành, lúa mạch biến thành mảnh ruộng lúa mạch. Sau khi cây mầm lớn lên, ruộng lúa mạch đã chín. Người cô yêu thích đứng bên kia bờ ruộng lúa mạch đã chín, nhìn cô gái thành thục xinh đẹp. Tình yêu đòi hỏi cẩn thận tưới nước, cùng lao động cần cù vất vả. Có phải có một tâm hồn ngây thơ trong sáng, tin tưởng hy vọng, tin tưởng tương lai. Một cô dâu mới đều mang tâm hồn thuần khiết bước vào cuộc sống tốt đẹp nhất, bước vào cuộc hôn nhân tốt đẹp. Đêm nay chúng ta lần nữa cho chàng pháo tay, tặng cho cô dâu mới hạnh phúc, chúc mừng cô tìm đến người thích nhất trong cuộc đời mình, canh giữ mảnh ruộng lúa mạch trong lòng. Tiếng vỗ tay lại vang lên cuồng nhiệt. Trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, Hà Văn Hạo mỉm cười dắt Hạ Tuyết mặc váy dài đỏ thẫm. Tối nay cô trang điểm rực rỡ, vấn cao búi tóc trang nhã, đeo hai khuyên tai đồng tâm kết Trung Quốc, từng bước bước lên khán đài, tay nâng ly sâm panh, cùng Hà Văn Hạo đi đến trước khán đài. "Cảm ơn mọi người tối nay tới tham gia buổi dạ tiệc của vợ chồng chúng tôi. Hy vọng tối nay mọi người được chơi vui vẻ, cạn ly." Tất cả tân khách xôn xao dư ly rượu sâm panh. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết tay trong tay cùng các tân khách đổi sâm panh trong tay. Sau khi uống xong sâm panh, Hà Văn Hạo cẩn thận đỡ Hạ Tuyết từng bước đi xuống bậc thang, tay nâng cái ly champion khác đi tới yến tiệc tân khách, nhất mời rượu. Tân khách nghĩ tới tối nay là đêm tân hôn, không làm khó cô dâu chú rể, chỉ đồng giơ ly rượu lên, Của cô dâu chú rể khẽ mím môi rượu. Hạ Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.